Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2123, kiếm đến, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn, kiếm đến. Copy nội dung từ chuyện 88. Lâm Bạch chợt quát một tiếng. Chịu chết đi. Hơn 20 vị yêu tộc mang theo điên cuồng nụ cười tàn nhẫn. Giết tới Lâm Bạch trước mặt. Copy nội dung từ chuyện 88. Liền ở trong nháy mắt này. Lâm Bạch nắm chặt yêu kiếm. Một kiếm lên. Ngập trời lực lượng. Kinh thiên kiếm mang. Một kiếm bạo chém mà đi. Đem trước mặt đánh tới hơn 20 vị yêu tộc, một kiếm cùng nhau chém giết. Copy nội dung từ chuyện 88. Chỉ nghe thấy từ những yêu tộc này trong miệng truyền đến một tiếng kêu thê lương thảm thiết âm. Sau đó máu tươi văng khắp nơi, vẩy vào trời cao. Copy nội dung từ chuyện 88. Cái này hơn 20 vị yêu tộc, có bị trực tiếp chặn ngang chặt đứt, có bị chém đầu, tại cái này một đạo kiếm khí phía dưới. Vô luận là sinh diệt cảnh giới nhất trọng yêu tộc, hay là sinh diệt cảnh giới thất trọng hay là bát trọng võ giả, đều là một kiếm chém giết. Copy nội dung từ chuyện 88. Cái gì? Nguyệt Hoa Thành lui ra phía sau mấy ngàn vị võ giả, nhao nhao kinh hãi nhìn xem Lâm Bạch. Copy nội dung từ chuyện 88. Cái gì? Năm yêu thành bốn vị yêu vương. Sắc mặt cũng là lộ ra một tia kinh ngạc. Copy nội dung từ chuyện 88. Huyền Thanh càng là trừng lớn mắt đồng tử. Nguyệt Hoa Thành võ giả kinh ngạc nói. Cái này sao có thể? Hắn một kiếm thế mà liền giết hơn 20 vị yêu tộc. Những yêu tộc kia bên trong, thậm chí còn có một vị sinh diệt cảnh giới thất trọng yêu tộc A. Copy nội dung từ chuyện 88. Một kiếm liền giết sinh diệt cảnh giới thất trọng yêu tộc. Nguyệt Hoa Thành lui ra phía sau võ giả, nhao nhao kinh hô lên. Copy nội dung từ chuyện 88. Nếu là Lâm Bạch một kiếm giết sinh diệt cảnh giới nhất trọng cùng nhị trọng yêu tộc, bọn hắn sẽ không kinh ngạc. Nhưng dù sao sinh diệt cảnh giới thất trọng yêu tộc đều bị một kiếm giết. Cái này quá kinh người. Cái này sao có thể? Copy nội dung từ chuyện 88. Điều đó không có khả năng. Tiểu tử này lực lượng, làm sao sẽ quỷ dị như vậy? Copy nội dung từ chuyện 88. Năm yêu thành bốn vị yêu vương cũng là nhao nhao kinh ngạc. Lâm Bạch, giờ phút này Ngô Minh đi vào Lâm Bạch phía sau, để vốn là qua đây cứu Lâm Bạch. Thế nhưng là hắn bây giờ đến Lâm Bạch phía sau lưng. Sắc mặt sát na kinh biến. Hắn mắt thấy Lâm Bạch một kiếm chém giết sinh diệt cảnh giới thất trọng yêu tộc một màn này. Copy nội dung từ chuyện 88. Lâm Bạch có chút quay đầu, nhìn thoáng qua Ngô Minh. Khóe miệng kia lướt lên dáng tươi cười. Cái kia trong mắt giống như cười mà không phải cười ma hoa. Ngô Minh, copy nội dung từ chuyện 88. Giết chóc, bắt đầu. Lâm Bạch nhìn xem Ngô Minh, mỉm cười, copy nội dung từ chuyện 88. Ngô Minh vội vàng hô, Lâm Bạch, không nên vọng động, ha ha ha. Lâm Bạch ngửa mặt lên trời cười dài một tiếng, tóc trắng trong gió phất phới, ma tiêu vào trong mắt dữ tợn, copy nội dung từ chuyện 88. Lúc này, Lâm Bạch thân hình lóe lên, xông vào yêu tộc bên trong. Một kiếm nổi giận chém, ngập trời kiếm mang xé rách trường không đồng dạng rơi xuống. Đem một mảnh yêu tộc trực tiếp chém giết tại đến kiếm mang phía dưới. Yêu huyết cuốn một cái, hóa thành từng đạo sợi tơ, rót vào Lâm Bạch thể nội. Chuyên cua tê, copy nội dung từ chuyện 88. Ui, nét, đến a, Lâm Bạch trên mặt nhe răng cười. Giết vào yêu tộc bên trong. Copy nội dung từ chuyện 88. Một người một kiếm, lại tại giờ phút này khiêu chiến mấy vạn yêu tộc. Tam Xích Thanh Phong, copy nội dung từ truyện 88. Nhất Kiếm Thừa Phong, Tiềm Long Tại Uyên, copy nội dung từ truyện 88. Tầm Long, từ trong tay Lâm Bạch thi triển ra kiếm pháp, càng ngày càng mãnh liệt, copy nội dung từ truyện 88. Mỗi một kiếm đều có thông thiên triệt địa uy lực, mỗi một kiếm đều có hủy diệt vạn vật lực lượng. Ngô Minh kinh ngạc nhìn Lâm Bạch, nhìn xem thân ảnh của hắn không ngừng tại yêu tộc bên trong xuyên tới xuyên lui. Mỗi lần lướt qua, liền có một đạo kiếm quang lấp lóe mà lên. Kiếm quang lóe lên, liền có một mảnh yêu tộc kêu thảm truyền đến. Tùy theo càng có máu tươi bắn tung tóe. Copy nội dung từ truyện 88. A, cứu mạng a. Copy nội dung từ truyện 88. Chạy a, nguyên bản khí thế hùng hổ giết tới Nguyệt Hoa Thành trước đó yêu tộc. Giờ phút này bị Lâm Bạch giết không chừa mảnh giáp. Copy nội dung từ truyện 88. Tại Lâm Bạch bên người, huyết sát chi khí càng ngày càng đậm, sát lục ý cảnh uy lực càng ngày càng mạnh. Sát lục ý cảnh, đại viên mãn, copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch trong miệng truyền đến quát lớn thanh âm. Lúc này hắn một kiếm bạo chém mà đi. Kiếm khí màu xám lướt qua đại địa, đem mấy trăm vị yêu tộc trực tiếp chém giết tại dưới kiếm. Cực quang ý cảnh, đại viên mãn, copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch hai mắt lóe lên, thân hình tựa như một đạo cực hạn lưu quang, lóe lên mà đi, lướt qua mấy trăm vị yêu tộc bên người. Thẳng đến Lâm Bạch vút qua sau đó, những yêu tộc này mới chuyển đến kêu thảm, máu tê tung bay đi ra. Copy nội dung từ truyện 88. Bảo vũ ý cảnh, đại viên mãn, Lâm Bạch lại là một kiếm vẩy ra. Kiếm mang một phân thành hai, hai phần ba, ba phần thiên hạ vạn vật. Một kiếm lại hóa thành đến ngàn vạn kiếm mang, vẩy vào yêu tộc bên trong. Copy nội dung từ truyện 88. Giờ khắc này, Lâm Bạch sát lục ý cảnh, đạt đến tới cảnh giới đại viên mãn. Bảo vũ ý cảnh, đạt tới cảnh giới đại viên mãn. Copy nội dung từ truyện 88. Cực quang ý cảnh, đạt tới cảnh giới đại viên mãn. Lâm Bạch tu luyện ba loại ý cảnh, đều tại đây khác, tầng tầng đột phá, đạt đến cảnh giới đại viên mãn. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch hoàn toàn lâm vào một loại giết chóc trong trạng thái. Giờ phút này ở trong mắt Lâm Bạch, chỉ có giết chóc, chỉ có máu tươi, chỉ có kiếm quang, chỉ có những yêu tộc kia hốt hoảng gương mặt, đếm không hết yêu huyết, từ bốn phương tám hướng hội tụ tại Lâm Bạch thể nội. Copy nội dung từ truyện 88. Trong chớp nhoáng này, Lâm Bạch cảnh giới bắt đầu buông lỏng. Rốt cục, tại chém giết đại lượng yêu tộc sau đó, Lâm Bạch tu vi đột phá đến sinh diệt cảnh giới tam trọng. Copy nội dung từ truyện 88. Vẻn vẹn trong chốc lát, chết tại Lâm Bạch trong tay yêu tộc liền vượt qua 2000 nhiều. 2000 yêu tộc thi cốt chồng chất tại Nguyệt Hoa Thành trước đó, hình thành đến một tòa núi nhỏ, mà Lâm Bạch giờ phút này liền đứng tại cái này một mảnh núi thây biển máu phía trên. Copy nội dung từ truyện 88. Trời ạ, này. Copy nội dung từ truyện 88. Nguyệt Hoa Thành lui ra phía sau võ giả, giờ phút này dọa đến nói không ra lời, trợn mắt hốc mồm nhìn xem Lâm Bạch, mà Trường Tôn Vân cùng Mạnh Lê cũng là như thế. Kinh ngạc đến độ không khép miệng được. Copy nội dung từ truyện 88. Huyền Thanh nhìn xem Lâm Bạch, cái kia mái đầu bạc trắng, một thanh lợi kiếm, hôm nay cho Huyền Thanh lưu lại khó mà không bao giờ nhạt phai. Liền xem như nhiều năm về sau, Huyền Thanh mang theo yêu tộc đi ra thiên hoang bí cảnh thời điểm, hắn hồi tưởng lại, nghĩ đến Lâm Bạch thời điểm, hay là có nồng đậm khủng hoảng. Trừ yêu vương, xà yêu vương, hồ yêu vương, ba vị tiền bối, không nên cùng hắn làm nhiều dây dưa. Các ngươi xuất thủ kiềm chế lại hắn. Hắn yêu tộc xông vào Nguyệt Hoa Thành, hủy đi truyền tống trận. Huyền Thanh giờ phút này nóng nảy hô. Copy nội dung từ chuyện 88. Tốt, Trừ Yêu Vương lập tức an bài xong xuôi. Mà giờ khắc này, Xà Yêu Vương cùng Hồ Yêu Vương thân hình lóe lên. Đi vào Lâm Bạch trước mặt. Copy nội dung từ chuyện 88. Tiểu Oa Nhi, chúng ta tới chiếu cố ngươi. Xà Yêu Vương cười lạnh nói. Hồ Yêu Vương là một vị yêu diễm nữ tử. Giờ phút này cười nói. Rất lâu không có nhìn thấy như thế dũng mãnh nhân tộc. Nếu không phải là hôm nay không phải giết ngươi không thể. Ta còn thực sự muốn đem ngươi mang về ta hồ ly ổ, hảo hảo chơi đùa. Ha ha ha, copy nội dung từ chuyện 88. Hồ ly lẳng lơ, không cần ở nơi nào phát lãng. Giết hắn, Xà Yêu Vương lúc này hừ lạnh nói. Thân hình thoát một cái. Quỷ mị vô song tới gần Lâm Bạch. Giờ phút này hắn một trường đánh tới. Thẳng đến Lâm Bạch trên lưng. Cùng lúc đó, Hồ Yêu Vương cười giả dối. Vặn vẹo thân thể mềm mại. Từng đợt cổ quái mùi thơm bay tới. Copy nội dung từ chuyện 88. Lâm Bạch nhìn lại. Một kiếm đem Hồ Yêu Vương bức lui ra ngoài. Có thể giờ phút này. Tại một mảnh trong mùi thơm. Hồ Yêu Vương giết tới Lâm Bạch trước mặt. Một trường đem Lâm Bạch đánh bay ra ngoài. Phun ra một ngụm máu tươi. Copy nội dung từ chuyện 88. Nhìn thấy, Xà Yêu Vương cùng Hồ Yêu Vương kiềm chế Lâm Bạch. Trừ Yêu Vương lập tức quát. Tất cả năm yêu thành yêu tộc. Theo ta giết vào Nguyệt Hoa Thành. Hủy đi truyền tống trận. Lúc này, tại Trừ Yêu Vương dẫn đầu dưới. Còn sót lại yêu tộc không đang cùng Lâm Bạch dây dưa. Mà vượt qua Lâm Bạch. Thẳng đến Nguyệt Hoa Thành mà đi. Xông vào bên trong. Copy nội dung từ chuyện 88. CVT. Đề cử một bộ thôn phệ siêu siêu hay. Càng về sau lại càng hay nữa. Nội dung cùng mâu típ cũng khá mới. 30 chương đầu nói về gia tộc thì nên đọc lướt. Copy nội dung từ chuyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.